Chương 13. Thẩm vấn chó sói. Đời lắm kẻ mặt người giả thú, cũng có khi mặt thú giả người. Có đức được đền, oán phải trả, tự đến pháp đình nghe xét hội chẳng sai. Sự chính cương người Mậu Châu, xuất thân từ thợ bạc, nhà nghèo, vì trộm đồng làm bạc giả nên trở nên giàu có. Hắn kiếm được 400 quan tiền, mở cửa hàng ở thị trấn gọi là Minh Nguyệt Lâu. Vì tay nghề giỏi cho nên cửa hàng của Chính Cương rất là đông khách. Chính Cương là kẻ gian dối xảo trá, bất hiếu với cha mẹ. Cha thì nghiện rượu, mỗi ngày uống 2 bữa. Có một hôm nhà hết rượu, cha định mang tiền đi mua. Chính Cương chửi: ông chỉ là một gã kiết xác, chẳng có tài cán ý chí gì cả, chẳng mua cho con cháu được một mảnh ruộng nào. Nếu ta không kiếm được tiền thì có nước mà đi ăn mài. Đã có miếng ăn lại còn đòi uống rượu, nếu từ nay trở đi còn như thế thì ngay cả cơm ta cũng không cho ăn, xem ông làm gì được ta. Thấy cha mẹ già, nước mắt nước mũi lúc nào cũng chảy ròng ròng. Hắn không cho cha mẹ ăn cùng, hằng ngày hắn uống rượu ăn thịt một mình. Cha mẹ cứ đi qua đi lại, hắn cũng không thèm gọi lấy nửa lời. Vợ hắn là Hồ Thị, trước đây do cha mẹ hỏi cưới cho. Người tuy xấu nhưng lại rất hiếu thuận. Hằng ngày chị vẫn lén lút đưa rượu thịt, nên bố mẹ chồng không đến nỗi phải đói rét. Sự Chính Cương không vừa ý, đánh mắng chị suốt ngày, sai khiến như là trâu ngựa. Còn hắn thường xuyên thì đi chơi với gái. Một hôm hắn đang uống rượu tại nhà chứa. Ô Thất Ma Tử là người hay bị đâm, bị thóc, chọc, bị gạo. Thấy Sử Chính Cương đang uống rượu nơi đó, hắn dùng sóng dao đánh và bảo sẽ đi kiện. Sử Chính Cương không còn cách nào, đưa cho hắn 4 quan tiền. Về nhà Sử Chính Cương cứ ấm ức mãi. Hắn có một người anh họ tên là Hà Nhị Oa, nghe thấy hắn bị đánh nên đến thăm rồi nói: trên đời này người nào có tiền của là có thế lực, mềm nắng rắn buông, có tiền mà không có thế thì lúc nào cũng bị khinh bỉ, ở đâu cũng bị ức hiếp. Dù anh có tiền vạn cũng không bằng người kết nghĩa của chúng tôi. Như thế nào thì mới có thế lực? Sử Cương nói: anh không thấy anh em giang hồ chúng tôi ư? Hà Dĩ Oa nói: lúc thì chơi gái, lúc thì giả làm quan, đêm nay nghỉ nhà này, mai ngủ nhà khác, không những không chịu nhục mà không phải tiêu tiền. Há lại như các anh chỉ quanh quẩn ở xó nhà, không đáng mặt để chơi. Ra ngoài sống tự do, tiêu tiền không cần tính đếm, lại được đánh chén no say. Hôm nào anh Trịnh sẽ làm việc này, chỉ cần có mấy quan tiền, tôi đảm bảo anh sẽ thành bậc anh chị, chẳng có đứa nào dám động đến mình. Ra khỏi cửa là tha hồ nói năng, qua chân múa tay, đứng trên ghế sân ông chửi người. Nếu có việc gì xảy ra, anh em sẽ súng lại nâng đỡ chúc mừng, đồng hàng trăm hàng ngàn, muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết, cái gì mà làm chẳng được. Sự Chính Cường nghe thấy bùi tai, bỏ ra 6 quan tiền để nhập bọn. Thế rồi hắn cứ vênh vang đắc ý, đêm đêm không về nhà. Một hôm thấy phố sau có một cô gái rất là xinh đẹp, hỏi ra mới biết đó là vợ của Vương Gánh Nước, tên là Trần Thúy Thúy, mới về nhà chồng năm ngoái. Cô ta là người đẹp nhất thành. Chính Cương muốn ngủ với cô ta nên bàn với Hà Nhị Oa. Nhị Oa nói: cô này quen biết Chu Ngũ ở phố Nam, sợ rằng anh không thể động đến cô ta được. Tôi khuyên anh hãy thư thư một chút. Anh Chu Ngũ là một tay anh chị nổi tiếng ở trong thành, ai ai cũng ngán. Anh ta là người thét ra lửa, lừa dối trộm cướp giết chóc, chẳng từ một việc gì, chẳng ai dám động đến lòng chân của anh ta. Sự Chính Cương cũng biết anh ta là một tay ghê gớm, khó mà động tới được, song lúc nào cũng thèm khát Thúy Thúy, cứ đòi Hà Nhị Oa tìm cách. Nhị Oa nói: luật lệ của cánh giang hồ chúng tôi là người dưới phải nghe theo người trên, chỉ cần anh tung tiền ra hối lộ cho ông anh cả, nếu anh ta đến với anh thì anh dùng phương pháp cho ăn thả cửa, rồi phải dùng thật nhiều tiền để mua kỹ nữ, thì sợ gì? Chu Hổ Sử Chính Cương nghe xong mừng rơn, lệnh cho Nhị Oa mang 40 quan tiền đi các bến tàu để tìm kiếm. Nhị Oa nuốt không là 10 quan, thế là tìm cho Sử Chính Cương một đại ca mới. Chính Cương đi khoe khoang khắp thành, rồi làm cổ mời mọi người. Lập tức bảo Nhị Oa nói rõ với vợ chồng Vương Gánh Nước, mỗi tháng phải trả 2 thùng gạo, 2 quan tiền. Quần áo đồ trang sức thì tùy theo sở thích, từ nay trở đi không cho quan hệ với người ngoài. Thúy Thúy cũng nghe theo. Sử Chính Cương dọn giường chiếu đến, đêm ngày cứ thả sức đi về. Người ta thường nói tiền bạc như quốc bảo, có thể biến xấu thành tốt, nếu không được tiền thì ái ân cũng thành phiền não. Bởi thế Chu Lão Ngũ đi qua nhà Vương chửi ngay. Chu Lão Ngũ thấy Sử Chính Cương chiếm đoạt kỹ nữ của mình rất là phẫn uất, tìm cách để gây sự với Chính Cương, song lại sợ không địch nổi, thế là gã mới nảy ra một kế. Thấy Chính Cương uống trà thì trả tiền trà, uống rượu thì trả tiền rượu, nhiều lần như thế Sử Chính Cương cũng không hề nghi hoặc gì. Cách thành 20 dặm có một cái chợ ở rìa núi, vào ngày mồng 3 tháng 3 mở hội bách hóa, rất là đông vui. Sử Chính Cương mang đồ trang sức ra bán, hàng vặt đã bán hết, chỉ còn 9 cái chiếc to chưa có bán xong. Bỗng thấy Chu Lão Ngũ đến mời ăn cơm trưa, Sử Chính Cương từ chối. Chu Lão Ngũ cứ năn nỉ mời mọc, nói rằng cửa hàng cô Dương đã sắp sẵn rồi. Chính Cương dọn hàng vào bao, tới cửa hàng thì thấy thức ăn đã bày sẵn. Chu Lão Ngũ lại gọi ba cô gái họ Dương ra rót rượu tiếp khách, ân cần mời mọc lần lượt mang ra 8-9 món ăn. Chính Cường nói, tôi làm phiền anh nhiều quá mà chưa báo đáp được, sao anh lại dở ve thịnh soạn như thế này? Ông anh ơi, có cái gì đâu. Chu Lão Hủ nói, anh cứ cho em là người tốt là em cảm ơn anh lắm lắm, đây chỉ là chuyện vặt chứ có phiền nhiễu cái gì đâu. Rồi họ ngồi ăn uống với nhau mãi tận tối mới chia tay. Cách thành 10 dặm có một người là Kiều Cảnh Tinh, là thầy thuốc nội khoa rất là giỏi, phong hàn cảm sốt nhiễm độc sưng tấy, cứ uống thuốc vào là khỏi ngay. Hơn nữa ông lại có lòng từ thiện, thương người yêu vật, khi bào chế thuốc thì không dùng sinh vật, trị bệnh không mặc cả tiền nong. Tính tình thì ngay thẳng, không kiêu ngạo, vì chưa gặp vận nên chỉ đủ ăn mà không tích cóp được của cải. Một hôm đi chữa bệnh trên đường trở về thì trời gần tối, đang vượt qua một ngọn núi cao, ông thấy trước mặt sau lưng có hai con sói nó cản đường. Cảnh Tình vô cùng sợ hãi, ngồi tựa vào vách núi, thấy hai con sói nó lắc đầu vẫy đuôi, mồm nó ngậm một chiếc túi nhỏ, rồi nó nhả xuống trước mặt. Kiều Cảnh Tình đi lên phía trước quay đầu lại, rồi đi tiếp. Cứ thấy 3-4 lần, Kiều Cảnh Tình không hiểu được. Thấy dáng vẻ chó sói nó hiền lành, ông nhặt túi lên xem thì thấy bên trong có 3-4 chiếc trâm cài đầu, khoảng hơn 1 lạng. Ông nghĩ chắc rằng sói mời ta đi chữa bệnh, đem những thứ này để biếu ta đây. Rồi ông mới nói, nếu quả mày muốn mời ta chữa bệnh thì hãy gật đầu 3 cái. Quả nhiên sói nó gật đầu. Ông Kiều thấy tiến thoái lưỡng nan, trời thì sắp tối, thôi đành liều mạng phó mặc số phận cho trời, đi theo chó sói. Đi sâu vào núi 2-3 dặm, thấy trong hang có một con sói lớn, đầu nó mọc một chiếc mụn to bằng cái bát. Nó thúi khắm, nhung nhúc dòi bọ. Kiều khoét hết cái chỗ thịt thối rửa đó ra, rồi ngậm nước muối phun vào, rửa cho sạch mũ. Sau đó đắp thuốc vào, xong xuôi, hai con sói nó tiễn ông Kiều đi về. Chưa được nửa đường thì thấy 10 mấy con sói nó vây lấy ông định cắn. Con sói đi trước bước tới như nói với chúng, thế là đàn sói nó bỏ đi hết. Sói lại dẫn ông tới dốc núi. Kiều Cảnh Tinh vừa đi vừa nghĩ, rồi luôn miệng nói, lạ thật, kỳ lạ thật. Được gần nửa tháng nhà hết gạo, mấy hôm ấy lại chẳng có ai mời đi. Kiều Cảnh Tinh mới đem đồ trang sức lên thành đi bán, đi mấy chỗ mà không có ai mua. Ông vào hàng uống trà, đặt đồ trang sức vào một cái túi ở trên bàn. Bỗng thấy có một ông già quần áo rách rưới cầm đồ trang sức và cái túi lên xem rồi hỏi: "Chiếc túi này ông lấy ở đâu?" "Đây là vợ của vợ tôi," Kiều Cảnh Tinh nói, "nhà hết tiền nên tôi mang đi bán." "Ông đánh ở đâu?" Ông già hỏi. "Đây là của hồi môn của vợ tôi đem về, tôi cũng không biết vợ tôi đánh nó ở đâu," Kiều Cảnh Tinh nói. "Thế ông đòi bao nhiêu?" Ông già hỏi. "Một lạng tám," Cảnh Tinh nói. "Lấy ông hai quan bảy là phải rồi." Ông già cầm lấy đồ trang sức, bảo Kiều Cảnh Tinh đi theo lấy tiền. Đến nhà môn, Kiều Cảnh Tinh hỏi: "Lấy tiền ở đâu?" "Ở trong nhà môn," ông già nói. Vừa tới sảnh đường, ông già gào lên kêu oan. Kiều sợ hãi định bỏ đi thì ông già cứ giữ chặt lấy. Quan hỏi: "Có việc gì thế?" "Còn tôi đi bán hàng một tháng nay mà chưa về," ông già nói. "Tìm mãi vẫn biệt vô âm tín. Nay thấy người mang cái hàng này của con tôi đi bán, nhất định là nó đã cướp của giết người rồi. Xin quan lớn soi xét." Quan bảo sai nha tạm giam rồi đệ trình đơn. Ông già này là cha của Sử Chính Cương. Hôm ấy Sử Chính Cương đi chợ ở chân núi chưa về. Ông tới hỏi vương gánh nước. Vương nói rằng đêm qua thấy anh ấy không có tới đây. Tới chợ ven núi hỏi thì người ta bảo đã về lúc chạng vạng tối. Tìm khắp mọi nơi vẫn chẳng thấy tông tích ở đâu. Cả nhà cuốn lên đi rút thẻ xem bói, đều nói là giữ nhiều lành ít. Chính Cương lại chưa có con cái nên ông bà già sốt ruột, cứ ngày đêm khóc lóc. Hôm ấy lại thấy đồ trang sức của Kiều Cảnh Tinh, ông nhận được đó là đồ của con mình, cho nên lừa Cảnh Tinh tới nhà môn để kêu oan. Sai nha giải vào nhà giam, trình đơn lên quan. Kiều Cảnh Tinh như sét đánh ngang tai, sợ rung như cày sấy. Quan ngồi trên công đường hỏi lão Sử: "Còn ông đi bán hàng chưa về, trăm cài đầu là của Kiều Cảnh Tinh, có thể con ông bán mà ông lại không biết, tại sao lại tố cáo anh ta giết người cướp của?" "Nếu như còn của con bán," lão Sử nói, "thì tại sao bán tới một tháng nay chưa về? Hơn nữa chiếc túi ấy cũng là của con của con. Con hỏi rằng nó từ đâu ra thì anh ta bảo đây là của hồi môn của vợ anh. Điều ấy thật là đáng nghi, anh ta không giết người cướp của thì ai vào đây?" "Trầm cài đầu của ngươi ở đâu ra?" quan hỏi Kiều Cảnh Tinh. "Ngươi hãy khai thật đi." Kiều Cảnh Tinh run cầm cập cúi đầu rồi nói: "Thưa ngài đèn trời soi xét, con xin khai rõ từ đầu chí cuối. Từ nhỏ con đã học nội khoa, đi chữa bệnh cho mọi người. Con chữa bệnh nơi gần cho chí nơi xa. Hôm ấy khám bệnh trở về đi qua Nam Lĩnh, thấy có hai con sói nó chặn đường ở phía trước và phía sau. Đúng là con tiến thoái lưỡng nan. Sói nó ngậm một cái túi, nó nhả xuống trước mặt của con, rồi nó lắc đầu vẫy đuôi như mời gọi con." "Còn sói nó là cái thú ăn thịt người," quan nói. "Làm sao mà nó biết mời anh? Lúc ấy anh có đi theo không?" "Còn theo nó đi vào hang núi," Cảnh Tinh nói. "Thấy có một con sói nó bị bệnh, đầu nó mọc một cái mụn thối khắm. Con cắt hết cái chỗ thịt thối đấy, rồi rửa sạch rắc thuốc bột, đắp cao rồi đi về. Sói nó tiễn chân con, đi trước dẫn đường, bỗng thấy có mười mấy con sói định xông ra ăn thịt con. Hai con sói ấy, nó vào giữa bầy sói giống như là nói chuyện. Rồi bọn sói kia nó bỏ đi, con mới được về nhà. Mấy hôm sau, con hết tiền tiêu, lại không có người mời đi chữa bệnh, con mới đem trăm vào thành mà bán thì gặp hạn. Lão Sử thấy đồ trang sức sinh lòng tham, vu cho con giết người cướp của, mong ngài hãy tìm hiểu kỹ minh oan cho." "Cái thằng chó má này cả gan nói láo," quan nói. "Ngươi bảo những chiếc trăm này là do sói tặng, còn chó sói nó là giả thú, nói thế nào cũng không có chứng cứ. Ngươi không lừa dối được ai đâu. Rõ ràng là ngươi thấy của sinh lòng tham, đã cướp của giết người, sao lại không khai sự thật? Quần bày đầu, đánh nó 40 gậy cho ta." "Bẩm quan lớn," Cảnh Tinh nói, "con suốt đời sống yên phận, thật thà ngay thẳng, chữa bệnh cứu sống rất nhiều người, chưa từng cướp của giết người, cớ sao lại vu vạ cho con? Đúng là ngài dồn người sống vào con đường chết." "Mày không cướp của giết người thì mày lấy đâu ra cái túi này?" Quan hỏi: Xin ngài đừng lo. Cảnh Tinh nói: Nó đã biết mời thầy chữa bệnh, dùng bạc để tạ ơn, biết đền ơn, cho nên nó không thể coi nó như loài sói tầm thường được. Nếu nó thấy con bị oan, nhất định rồi nó sẽ đến công đường để đối chất, thì lập tức sẽ sáng tỏ, mong ngài hãy tha thứ. Hoàng lập tức chuẩn y, lệnh sai nha áp giải Cảnh Tinh tới Nam Lĩnh, vào hang của sói để xem, thì chẳng thấy có con sói nào cả, chỉ thấy một đống xương khô nằm ngổn ngang trên đống cỏ. Sai nha giận dữ quá: Kiều Cảnh Tinh, mày đúng là đồ chó, dám lừa dối cả quan, làm cho chúng ta phải mắc công treo đèo lội suối tìm sói của mày. Thế bây giờ con sói đâu? Hãy mau gọi nó ra đây. Nếu nó ra thì ta tha, mà nó không ra thì mày sẽ bị no đòn. Kiều Cảnh Tinh trèo lên núi, hướng ra bốn phía rồi gọi, song không thấy đáp lại. Xem ra trời cũng sắp tối rồi. Sai nha vừa đi vừa chửi, rồi giơ tay lên định đánh. Kiều Cảnh Tinh cuốn lên nước mắt giàn giụa, khóc kêu trời kêu đất. Tìm chó sói, gọi trời xanh, nước mắt như mưa, không sao mà nói được. Nghĩ lại xưa kia ta học nghề y, kỹ thuật thì không tồi, để tích đức, nữa là để kiếm tiền. Trời ơi, đáng ra phải được quanh năm yên ổn, bốn mùa vô sự, có nhiều khách hàng mua vườn tạo ruộng, thế mà tại sao lại làm cho tôi phải khốn khổ như thế này? Bỗng dưng tôi bị kiện, khiến tôi phải chịu oan khuất. Vì sói mời tôi đi chữa bệnh, biếu cho tôi một vài lạng bạc, về nhà bán bạc, chi dùng thì lại gặp số phận long đong như thế này. Lão sử bảo ta giết con cướp của, kiện lên trên quan. Ta không nhận thì quan rút roi tay thước ra, cùng kẹp tra khảo ta đủ điều. Ta van nài thì ngài nhón tay làm phúc, ngài mới bằng lòng cho giải đến nơi đây. Vào trong hang thì không thấy sói, tìm khắp mọi nơi, gọi khô cả cổ. Từ sáng sớm đến tới giờ đã gần tối rồi mà chẳng thấy ở đâu. Sai nha hầm hầm tức giận, miệng thì chửi, tai thì đấm. Đúng là ta chẳng khác nào người trồng hoa mà bị chết oan. Đã gặp khó khăn, nay lại càng khó khăn thêm. Trời ơi, hay là trước đây ta mắc nhiều tội lỗi, mất hết lương tâm. Suy xét kỹ, bấm đốt ngón tay tính toán, thì chẳng thấy chỗ nào ta làm nên tội. Hay là vì ta ham làm giàu, coi mạng người như trò đùa, mặc cả trước. Thấy nhiều tiền thì bán thuốc tốt, ít tiền thì làm cho bệnh hoạn triền miên kéo dài. Bởi thế nên trời đã giận dữ mà trừng phạt ta, khiến cho ta phải ngã quỵ, không sao gượng dậy nổi. Từ nay ta nguyện sẽ sửa mình, phải chuyên tâm chữa bệnh cho mọi người, cho dù người ấy có tiền hay không có tiền. Trời ơi, trời cao vội vội, hãy mở mắt thần, sai khiến cho sói ra đây ngay. Lại đi lên phía trước nhìn, hoàn toàn không thấy có một con sói nào cả. Trời ơi, sao trời không hiển linh, bắt sói đáp lại nguyện vọng chính đáng của con. Con sẽ giết dê mổ lợn hát xứng cúng thần. Đi vòng vèo thất tha thất thiểu tới một hõm núi, bỗng nhiên gặp vị cứu tinh. Nhìn kỹ thấy con sói vết sẹo chưa lành hẳn. Trời ơi, sói ơi, người làm ta thê thảm đến thế này, người làm ta phải chịu biết bao nỗi dày vò. Ta đã tìm ngươi toát cả mồ hôi, ta đã mỏi mắt trông chờ ngươi. Nếu không tìm thấy ngươi thì ta phải bị treo cổ. Mong ngươi đừng nấn ná nữa, hãy cùng ta đến cửa quan để minh oan. Xin người đừng có biến ân thành oán, chỉ một lời nói của ngươi là ta sẽ được cứu sống. Con người ai cũng giàu lòng nhân ái, loài vật cũng biết kết cỏ ngậm vành. Ta đã khóc đứt hơi khang tiếng, rác cổ miệng khô. Sói ơi, ta thật đáng thương biết bao. Kết cỏ, Ngụy Vũ Tử thời Xuân Thu có một thiếp yêu. Khi ốm, Ngụy Vũ Tử dặn con trai là Ngụy Khỏa rằng: Hãy chôn người đàn bà đó theo ta. Ngụy Khỏa cho rằng trước khi chết tâm trí bị rối loạn, nên không theo lời của cha dặn, vẫn để cho bà ta tái giá. Sau này khi Ngụy Khỏa giao chiến với quân Tần, đột nhiên có một ông già dùm cỏ tết thành những sợi dây dài, khiến cho tướng Tần và là Đỗ Hồi bị vấp ngã. Ngụy Khỏa thừa cơ bắt sống được Đỗ Hồi. Ngày đêm ấy Ngụy Khỏa nằm mơ, thấy có một ông già nói với mình: "Ta là cha của người đàn bà mà ngươi đã gả chồng, cứu con gái của ta. Ta vô cùng biết ơn. Hôm nay trên chiến trường ta đã kết cỏ để làm cho Đỗ Hồi vấp ngã mà đền ơn ngươi." Ngậm vành. Tương truyền lúc lên 9 tuổi, Dương Bảo thời Hán thấy có một con chim sẻ vàng bị chim ưng nó mổ, nó rơi xuống một gốc cây. Dương Bảo đem về nuôi, chuyên cho nó ăn hoa cúc. Được hơn 100 ngày, lông sẻ vàng lại dài ra, rồi nó bay đi. Đêm hôm ấy có một bé trai mở áo vàng rồi nói với Dương Bảo rằng: "Ta là sứ giả của Tây Vương Mẫu, ta tỏ lòng biết ơn ngươi đã cứu ta, xin biếu ngươi 4 chiếc vòng bạch ngọc điện cố của Trung Hoa." Khóc xong, con sói nó nhảy đến trước mặt của Kiều, nó giùm vuốt quặp cái chiếc khóa lôi ra mà không được. Nó quay lại cắn Sai Nha, Sai Nha rút dao định chém. Sói nó tung mình lên trên một mô đất cao, nhìn vào trong núi nó tru lên mấy tiếng. Sói ở trên khắp núi lao đến, không sợ dao gậy, cứ xông vào cắn Sai Nha. Quần áo họ rách bươm, không sao làm được. Sai Nha đành phải van nài kêu Kiều Cảnh Tinh xin sói tha chết cho họ. Lập tức Kiều Cảnh Tinh nói với con sói có vết sẹo rằng: "Người hãy bảo các con sói kia đi vào trong núi đi, đừng có cắn người ta nữa. Nếu cắn chết Sai Nha thì ta sẽ mắc tội thêm, và ta chỉ có chết mà thôi. Rất mong ngươi đã nể mặt ta, tha chết cho họ." Con sói nó gườm gườm, nó nhìn rất lâu, rồi nó lắc đầu vẫy đuôi với lũ sói kia. Lũ sói kia lập tức chạy về hang. Kiều Cảnh Tinh nói với sói rằng: "Lần trước ngươi lên một cái mụn nhọt, ta không sợ chết lằn vào hang của ngươi, nặng hết mũ, lấy hết chất độc và thịt thối rữa cho thịt mới sinh ra. Ta không tiếc thuốc để chữa trị cho ngươi. Số bạc ngươi tạ ơn ta, chẳng biết là ngươi lấy ở đâu, khiến ta phải chịu cảnh đánh đập oán ghét. Đó chỉ là việc nhỏ, song quan lớn còn bắt ta phải đền mạng. Ta không có giết hại Sử Chính Cương, cũng không biết anh ta sống chết như thế nào. Ngươi xem ta phải làm như thế nào bây giờ? Thôi thì ngươi hãy đi cùng với ta đến gặp quan, nói rõ là ta bị oan. Nếu không thì ngươi hãy ăn thịt ta ngay tại đây, để ta khỏi bị chết ở trong ngục, làm ma quỷ không được sạch sẽ gì." Nghe xong, con sói nó hiểu ra. Nó thấy Kiều Cảnh Tinh đi, nó cũng cất bước đi theo sau. Đi tới giữa đường, thấy có một quán cơm ở bên sườn núi. Trời sắp tối, Sai Nha bụng đói lên cơn nghiện, bèn vào hiệu, ngã bàn đèn để hút thuốc phiện, rồi đi kêu rượu thịt, rồi hỏi Kiều Cảnh Tinh lấy tiền. Kiều nói: "Tiền thì đã tiêu hết rồi, thôi thì hãy vào thành, đêm nay hút thuốc giải khuây cũng được." Sai Nha không nghe, chỉ muốn đổ tội cho Kiều Cảnh Tinh, ngang ngược đòi tiền. Kiều Cảnh Tinh rất uất ức, xong chỉ biết van nài Sai Nha: "Còn cách thành chỉ 6-7 dặm nữa thôi, bây giờ đi thì vẫn còn kịp. Nếu như ăn cơm hút thuốc thì đêm tối đường lại khó đi, chúng ta chịu khó một chút mà thôi." "Ông Kiều," Sai Nha nói, "vì vụ án của ông mà chúng tôi phải đi suốt cả ngày hôm nay. Ngay cả cơm sáng và thuốc sáng này ta cũng không được ăn được hút. Chỉ có mấy người đi đường mà người cũng tiếc tiền, vào thành còn phải thêm người nữa. Lúc ấy họ bê thức ăn ra, người lại càng sốt ruột. Ta thấy ngươi là một tên nhà quê, hay lợi dụng, không hiểu được phép tắc, trả tiền mà vẫn còn chịu nhục. Người trong nhà môn rất là độc ác, làm việc không có lương tâm." Kiều Cảnh Tinh nói: "Xuống làng gọi người, cứ luôn đòi tiền bạc. Nếu bắt người thì không những bắt người ta đãi cơm, mà còn đãi cả thuốc. Người nhà quê thì luôn giữ bổn phận, không vì tình riêng mà làm điều gì sai trái cả. Hôm nay ta không cứu thì sói đã ăn thịt các ngươi rồi." Kiều Cảnh Tinh nói xong, thấy sói phẫn nộ, nhảy bừa lên trên giường, cầm bàn đèn đập nát, rồi xông vào Sai Nha. Sai Nha sợ quá, nấp sau lưng Cảnh Tinh xin tha tội: "Kiều tiên sinh, hãy mau mau cứu chúng tôi, chúng tôi không đòi ăn cơm hút thức nữa đâu. Xin tiên sinh nói với sói, chúng tôi đi ngay. Kiều Cảnh Tinh nói với sói, họ không bắt ức chúng ta nữa, ngươi hãy tha tội cho họ đi. Sói nó vẫn chưa nguôi giận, nó quay vào bếp vơ lấy thịt ăn. Xà nhà nói, ông Kiều, con sói này nó rất hung ác, anh hãy xích nó lại, nếu không trên đường nó lại hại người. Người đến minh hoàng cho ta đó là điều tốt, Kiều Cảnh Tinh. Ta nghĩ rằng nếu không xích ngươi lại, e rằng người đi đường sẽ sợ hãi, người xa nhà này cũng không dám đi cùng, vả lại làm cho ta thêm lo lắng. Ta thiết tha mong sói đừng có giận, hãy để ta tạm xích ngươi lại. Khi minh quan xong, ta sẽ giết lợn mổ dê để tạ ơn ngươi. Nói xong liền cầm xích bước tới để xích con sói. Sói nó dương vuốt, mắt nó long lên sòng sọc, trông rất là hung ác. Tất cả những người trong hàng ăn đều hô ầm lên, đòi giết con sói. Sai nhà nói, các người chỉ biết nói cho sướng miệng thôi, chứ chẳng có nghĩ gì cả. Nếu đánh chết sói thì vụ án sẽ sáng tỏ làm sao được. Kiều Cảnh Tinh vang lại mãi, sói nó mới chịu cho xích. Rồi họ dắt sói về thành. Sai nha vào bẩm với quan nói lại việc đã tìm được con sói. Xích sói cho quan nghe, quan không ngớt lời kêu lạ. Thế rồi cho sói và Kiều vào miếu Tiêu Tàu, khóa lại để chờ xét xử. Ngày hôm sau quan ra công đường xét hỏi sói. Cả thành nghe tin, hàng ngàn hàng vạn người đổ về để xem. Quan ngồi ở giữa công đường, sai người giải lão sử. Kiều Cảnh Tinh và sói đến, quan hỏi sói, có phải trước đây ngươi mời Kiều Cảnh Tinh chữa bệnh rồi biếu cái trăm bạc này hay không? Sói không nói, Kiều chỉ vào vết thương trên đầu sói. Quan nhìn thì quả nhiên đầu sói có một chiếc sẹo to bằng cái miệng bát. Rồi lại hỏi tiếp, những chiếc trăm ấy có phải của Sử Chính Cương hay không? Thế Sử Chính Cương đi đâu, còn sống hay đã chết, ngươi có biết hay không? Sói nó vẫn im lặng, chẳng nói năng gì. Quan lại hỏi, chắc là ngươi đã ăn thịt Sử Chính Cương rồi lấy trăm tạ ơn cho thầy thuốc có đúng hay không? Sói nó vẫn im lặng như cũ. Quan hỏi, thế thì đó là trăm của ngươi đã mua của Sử Chính Cương, rồi ngươi ăn thịt người ấy, rồi lấy trăm biếu cho Kiều Cảnh Tinh, có phải hay không? Lão Sử thấy bạc nên tối mắt, giấu cất đi, rồi lên báo quan, định cướp không số bạc ấy. Nếu quả như thế thì ngươi hãy gật đầu ba cái, ta sẽ ghép lão Sử vào tội vu cáo. Sói nó vẫn không nhúc nhích. Quan nói, vậy thì do một lý do gì khác mà Sử Chính Cương đã bỏ đi, đánh rơi đồ trang sức, rồi ngươi nhặt được, rồi đem tạ ơn cho thầy thuốc, có đúng hay không? Sói nó cũng im lặng không nhúc nhích. Quan trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi, ta đã thấy ngươi biết mời thầy chữa bệnh, lại biết dùng bạc để tạ ơn, rồi lại đích thân đến công đường để nghe xét xử. Ngươi tuy là giả thú, song có lương tâm, nhất định ngươi phải biết được Sử Chính Cương còn hay mất. Ngươi đi tìm nó về đây để Kiều Cảnh Tinh khỏi bị liên lụy, thấy ngươi có đi hay không? Sói nó vẫn đứng im. Quan buồn rầu lo lắng nghĩ một lát, chẳng còn cách nào khác. Bỗng nhiên ông đập bàn nói, đúng, thế thì đúng rồi, nhất định Sử Chính Cương đã bị kẻ thù giết chết, rồi vứt xác lên núi bị sói ăn thịt, nó nhặt được đồ trang sức. Nếu như thế thì ngươi sẽ biết hung thủ là đứa nào. Ta sẽ cho ngươi cùng sai nha đi bắt nó về, ngươi có bằng lòng hay không? Sói nó lập tức nó đứng ngay rồi chạy vụt đi. Những người xem xét sự thấy sói hung ác, lùi lại trốn không kịp, chạy giạt ra kêu gào như vỡ chợ. Sói nó xông vào đám đông, nó len lỏi chạy lung tung. Đám đông xô dạt như núi lở, sóng xô. Người thì rơi mũ, kẻ thì bị tụt giày, người thì què chân, kẻ thì bị dập mặt, quần áo thì rách tả tơi. Quan cũng kinh hoàng bảo mọi người, tất cả hãy đứng nghiền lại, con sói này nó không ăn thịt người đâu. Song không sao ngăn cản họ được. Bỗng nhiên thấy con sói, nó tha một chiếc giày gấm, nó bước vào sảnh đường, nó nhả xuống bên bàn rồi vẫn đứng im như ban nãy. Hoàng đã hiểu ra, vội mở ngay cửa ra lệnh cho những người chỉnh đốn lại quần áo giày dép. Một lúc lâu chẳng thấy ai tới nhận giày. Quan lệnh cho sai nha hỏi ai mất giày. Lúc ấy mọi người hỏi nhau, xin lại rồi xỏ vào. Chỉ có một người bị giẫm què chân trái, đứng ở nơi đó mất một chiếc giày. Sai nha lôi người ấy vào công đường. Quan nhìn thấy chiếc giày người ấy đang đi giống với chiếc giày con chó sói nó ngoạm đến, bèn hỏi ngay họ tên. Người ấy nói: con tên là Chu Vũ, sống ở phố Nam Thành. Hôm nay nghe thấy thẩm vấn con chó sói, ai ngờ bị mọi người chen lấn giẫm phải chân nên rơi mất một chiếc giày. Người đã giết Sử Chính Cương vứt xác ở đâu? Quan hỏi: hãy khai mau. Dạ con an phận thủ thường, Chu Vũ nói. Con chưa từng làm điều gì sai trái cả, cũng chẳng biết Chính Cương là người như thế nào. Còn không có giết người thì đâu dám khai bừa. Cái thằng chó má này to gan thật, Quan nói. Rõ ràng là mày giết người mà còn không nhận ư? Dạ con không quen biết với Sử Chính Cương, thì sao con biết được xác người ấy? Quan dựa vào đâu mà bảo là con giết người? Chiếc giày của ngươi là chứng cứ, Quan nói. Chiếc giày đó bị người ta chen lấn làm rơi ra, rồi con sói nó ngoạm tha về, sao có thể là chứng cứ được? Giày của bao nhiêu người nó không chịu ngoạm, mà nó chỉ chọn ngay giày ngươi nó ngoạm mang về. Vậy không phải là ngươi thì là ai? Sói nó là một con vật ngu xuẩn, Châu Vũ nói. Vì nó ngoạm giày mà bảo là con giết người hay sao, thì quả là oan cho con quá. Con sói này nó biết mời thầy thuốc, nó còn biết tạ ơn, Quan nói. Thấy oan, nó còn biết minh oan, nó có lương tâm hơn là con người. Há rằng nó lại vô cớ nó đi ngoạm giày của ngươi. Quả là con không có giết người, Chu Vũ nói. Cớ sao ngài bỗng dưng lại đổ oan cho người tốt? Quan nổi giận quá: cái thằng chó này to gan thật, ta hỏi ngươi mà ngươi cứ cãi bướng. Quần đầu, hãy trói giật cánh khuỷu của nó lại rồi đánh nó 80 gậy. Đánh xong, Quan lại hỏi: người có chịu khai hay không? Chu Vũ vẫn không chịu khai. Quan lại gọi: đem kẹp ra đây, kẹp nó lại cho ta. Chu Vũ sợ bị tra tấn, biết rằng không thể che giấu được nữa, bèn cúi đầu nhận tội. Thưa ngài đừng tra tấn con nữa, con xin khai rõ từ đầu. Con từ nhỏ chơi bời phóng đãng, chuyên dùng ngựa và đường thư, nhập bọn giang hồ ngông nghênh khét tiếng, chuyên áp bức kẻ hèn yếu, làm vương làm tướng, lui tới sòng bạc giả danh anh chị. Tối thì con vào lầu xanh chơi gái, Trần Thúy Thúy và con đã tình sâu nghĩa nặng, hẹn với cô ta một ngày nào đó sẽ nên vợ nên chồng. Sử Chính Cương làm điều không thỏa đáng, tìm người che chở cướp người tình của con, rồi dùng tiền bạc làm cho người tình của con thay lòng đổi dạ. Một mình hắn chiếm kẻ chăn gối của con, không cho phép người ngoài đụng đến. Con không chịu được, con bèn xông tới, thì Trần Thúy Thúy lại ra mặt chửi con, khiến cho lửa ghen con bùng cháy. Chỉ tức một nỗi không giết được Sử Chính Cương, sợ rằng sẽ phạm pháp. Từ ngày con không được ngủ với cô, ngày đêm con cứ suy nghĩ, rồi con giả vờ làm thân chịu lép một bề. Chợ Sườn Núi mở hội bán hàng bách hóa, con và Sử Chính Cương cùng đi chợ. Con đã đặt sẵn cổ tại cửa hàng ba cô gái, rồi mời Sử Chính Cương chú cho anh ta uống sai tứ lý. Đến tối hai người cùng về nhà, hắn đi trước, còn giấu con dao đi theo sau. Sử Chính Cương ngắm rượu đi chưa đầy ba dặm thì lảo đảo ngã lăn xuống vệ đường. Con giả vờ cõng anh ta về, rồi rẽ ngoặt sang một đường khác. Tới Nam Cương, nơi đây rất là vắng người qua lại, núi cao rừng rậm. Con cho hắn đi chầu trời, rồi vứt xác của hắn vào trong bụi rậm. Chắc rằng chẳng quỷ thần nào biết được. Con không biết trong người của hắn có bạc, để đến nỗi mấy chiếc trăm rơi vào con chó sói. Ông Lan Kiều bán bạc mà gặp họa, lúc ấy còn vui sướng lắm, chỉ biết là người khác đã chịu oan cho mình, còn mình thì không phải đền mạng. Ai ngờ sự báo ứng chẳng sai chút nào. Hôm nay đến công đường để nghe xem con sói nó nói như thế nào, ai ngờ chính mình lại gặp tai ương. Con sói nó đã ngoạm chiếc giày gắm đặt trước công đường. Quan nhìn thấy biết ngay con là mầm tai họa, nên đánh con 80 gậy. Con vô cùng đau đớn. Người ta thường nói rằng giết người thì phải đền mạng. Âm hồn sớm tối cứ luôn đeo bám bên mình, dù người có tài biện bạch đến mấy, lấp liếm đến mấy, cũng không khai, cũng khó tránh khỏi bị đánh đập. Kẻ gây ra tội ác làm sao có thể trốn thoát được? Đó là lời khai sự thật, xin ngài rộng lòng thương xót. Khai xong, quan lệnh áp giải ngay cho Vũ tới chỗ hắn giết Sử Chính Cương, khám nghiệm thi thể. Xác đã bị chó sói nó ăn, chỉ còn lại những mảnh xương đầu và chân tay mà thôi. Lệnh cho lão Sử nhận lấy xương cốt, cho người chôn ngay tại chỗ. Sói nó lắc đầu vẫy đuôi rồi nó bỏ đi. Trở về nha môn, quan giam Chu Vũ vào trong ngục, rồi gọi vợ chồng Vương Gánh Nước đến rồi mắng. Vương Gánh Nước không chịu giữ đạo làm chồng, Trần Thúy Thúy thì dâm đảng, làm bại hoại danh tiết. Vụ chết người này là do ngươi gây ra, mỗi đứa đánh 100 gậy rồi đuổi ra khỏi thành. Tha cho Kiều Cảnh Tinh, tâu trình cụ thể lên cấp trên, trảm thủ Chu Vũ. Lão Sử về nhà bảo con dâu nuôi con nuôi để hương khói sau này. Con dâu lại là người rất hiếu thảo, từ đó ông bà già cũng đủ ăn đủ mặc, sống tới ngoài 70 tuổi mới qua đời. Con dâu của ông bà cũng là người có tuổi thọ cao. Kiều Cảnh Tinh từ đó hết lòng làm việc thiện, cúng nhân độ thế, ăn nên làm ra, chỉ trong 10 năm trở nên giàu có. Con thì đỗ tiến sĩ, Vương Gánh Nước thì bị đuổi ra khỏi thành. Vợ anh ta vẫn tiếp khách làng chơi như cũ. Hà Nhị Oa làm tay sai cho Sử Chính Cương, thời ấy đã thông dâm với Trần Thúy Thúy. Nay Sử Chính Cương và Chu Vũ đã chết, nên muốn độc chiếm Thúy Thúy. Về sau tranh nhau với khách làng chơi, bị chúng nó giết chết rồi tẩu thoát. Vợ chồng Vương Gánh Nước sau cũng bị chết ở trong ngục. Các bạn thân mến, Sử Chính Cương hà khắc bất hiếu với cha mẹ, sống dâm đảng, chỉ muốn bắt nạt người ta. Ai ngờ hắn bị chết, xác thì làm mồi cho chó sói. Vợ hắn là người hiền thục, nuôi con, nuôi, xây dựng gia đình, cuối cùng được hưởng tuổi thọ cao. Chu lão ngũ không làm ăn ngay thẳng, hung ác dâm đảng, dù có giữ kín đến đâu, cuối cùng vẫn bị bại lộ, bị chém đầu giữa pháp trường. Vương Gánh Nước buông thả cho vợ dâm loạn, vợ chồng chết ở trong ngục. Hà Nhị Oa chỉ đường cho người làm việc ác, cuối cùng cũng chết bởi lưỡi dao của kẻ khác. Kiều Cảnh Tinh hết lòng làm việc thiện, được sói minh oan, cuối cùng được hưởng phú quý. Từ đó ta thấy, kẻ nào làm điều ác, dù có khôn khéo đến đâu thì cũng bị trời trừng phạt. Nếu không, vì sao sói là loài giả thú cũng biết đến minh oan? Ta mong mọi người nên gột rửa lòng mình, đừng để cho ý nghĩ gian tà làm lụy đến thân.